kết hôn với bố của bạn trai. Chương 96, tự làm tự chịu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một nhánh lớn trong quân đội và hệ thống chính trị, được gọi là chiến sĩ văn học nghệ thuật, tỏ không cần trải qua quá trình huấn luyện tàn bạo và khắt khe như những người lính khác mà chỉ cần tập trung biểu diễn. Trong số đó có các diễn viên kịch, ca sĩ, người dẫn chương trình, ký họa và diễn viên nói chuyện chéo, họ thường đi biểu diễn cho binh lính ở các trại quân sự khác nhau. Văn học nghệ thuật binh lính cũng có quân hàm, thậm chí có người còn có thể đạt tới cấp quân đội, quả là rất ấn tượng. Nhưng có quân hàm không có nghĩa là họ thực sự là những quan chức cấp cao như tướng, đại tá, quân hàm chỉ là một chức danh nghề nghiệp, đối với họ, có liên quan đến cách xử lý của họ. Một số người trong số này khởi đầu là chiến sĩ văn học nghệ thuật cấp cơ sở, đi nhiều và tích lũy được danh tiếng cao trong quân đội, cuối cùng đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Tất nhiên, cũng có những chức danh, xuất quân giữa chừng, chẳng hạn như những ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng bất ngờ nhập ngũ làm dân thường và được phong quân hàm thượng tướng. Và điều mà Vạn Khiêm Quốc muốn chơi là để Đường Đình Thái phát triển trong giới văn học nghệ thuật trong quân đội, và dỡ bỏ lệnh cấm bằng sức mạnh của quân quyền. Bạn biết đấy, quá dễ dàng để những người lính văn nghệ này xuất hiện trên các chương trình của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, hay thậm chí là gala lễ hội mùa xuân. Nếu Đường Đình Thái thực sự lộ mặt trên các chương trình truyền hình, thì dù sao thì Quang Đĩnh Cúc cũng phải bỏ phong sát cho anh. Đường Đình Thái hoàn thành bài hát, và cảm xúc trong lòng anh từ từ trống rỗng. Tiếng hát của Đường Đình Thái rất tình cảm và dày dặn, giống như thứ rượu êm dịu kết tổ qua năm tháng, càng nếm càng thơm. Hai sở thích trong cuộc sống của anh ấy là diễn xuất và ca hát. Bây giờ tôi không thể diễn xuất, đó là một lựa chọn tốt để có thể hát. Sau khi tiếng hát của Đường Đình Thái kết thúc, cả hội trường chìm vào im lặng chết chóc một lúc, sau đó tiếng vỗ tay của 333 đột nhiên vang lên, không dứt. Những người lính theo dõi Đường Đình Thái đều biết Đường Đình Thái có thể hát hay, nhưng họ không ngờ anh ấy lại hát hay đến vậy. Nhiều chiến sĩ có mặt tại hiện trường đã bật khóc, họ đều nhớ về mối tình không thành lời mà họ từng có, mối tình thầm kín chôn sâu trong tim mà thậm chí họ sắp quên. Đúng vậy, với sự phát triển của xã hội, những ca khúc mà người lính thích nghe không còn gắn bó mật thiết với việc bảo vệ tổ quốc, nhớ quê hương, nhớ mẹ dưới ánh nến mà ngày càng có nhiều chủ đề và phong cách âm nhạc tràn vào. Nhiều người lính đang theo đuổi các ngôi sao, và thậm chí một số người thích nghe các bài hát Eke và TF Guy. Vì vậy, bản tình ca về tình yêu thầm kín này do Đường Đình Thái thể hiện dường như không lạc nhịp với không khí của trại quân đội, cũng không đột một chút nào. Điều kiện để có danh hiệu chiến sĩ văn học nghệ thuật ngoài quân đội là nghệ sĩ đó có học vị cao, nổi tiếng trong doanh trại quân đội, được hầu hết mọi người yêu thích. Trừ phi là nghệ sĩ tuyến 1, mới có thể nhận được vinh dự này. Về phần các nghệ sĩ hạng 2, hạng 3 khác muốn chen vào, xin lỗi, quân tử không biết các ngươi. Lúc này, tuy rằng Đường Đình Thái năm qua đã trở nên nổi tiếng, nhưng không phải quân nhân nào cũng rất hợp thời trang, ngày nào cũng lướt mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, rất nhiều người trong doanh trại không biết rõ về anh ta, họ chỉ biết anh ta là một ngôi sao và đã đóng một số phim truyền hình, còn những người khác thì không rõ ràng. Như hoàn cảnh của Đường Đình Thải, không thể phong quân hàm chiến sĩ văn học nghệ thuật được. Nhưng với Vạn Khiêm Quốc, mọi thứ lại khác. Hắn nói vẫn còn rất nhiều người trong doanh trại không biết Đường Đình Thải. Được rồi, sau này quân khu nào cũng chạy loanh quanh hát trên sân khấu, không quen sao? À, bạn hỏi tại sao anh ấy lại có được cơ hội biểu diễn quý giá này trong khu vực quân sự? Anh ấy là lão bà Vạn Khiêm Quốc, chị dâu quân nhân. Có gì sai khi chị dâu tôi hát một vài câu chuyện cười cho các anh em? Có vấn đề sao? Kết quả là Vạn Khiêm Quốc đã đưa Đường Đình Thải đến 7 quân khu lớn ở Trung Quốc và tham gia các lễ kỷ niệm của từng quân khu. Vì lý do này, Đường Đình Thải trở nên nổi tiếng trong quân đội. Bây giờ mọi người đều biết Đường Đình Thải, một thanh niên rất đẹp trai, hát hay, cũng là vợ của tướng quân Vạn. À, nhân tiện, mẹ và lão bà ở nhà đang theo đuổi. Cẩm quang vinh hoa thâm. Gần đây, cũng có sự tham gia của Đường Đình Thải. Do đó, trong sự kiện, bình chọn chiến sĩ nghệ thuật được yêu thích nhất của bạn. Sau năm mới, rất nhiều binh sĩ đã bỏ phiếu cho Đường Đình Thải. Đường Đình Thải cũng nhân cơ hội này để thăng chức thành công và trở thành nghệ sĩ nước ngoài duy nhất được trực tiếp phong quân hàm trong 2 năm qua. Đúng lúc Vạn Khiêm Quốc đưa Đường Đình Thải đi, chạy xô, để biểu diễn thì một biến cố lớn bùng nổ trong nhà hát Tâm Lan. Lý do là hát Tâm Lan, người đã ra nước ngoài để chơi và thư giãn, đột nhiên trở về Trung Quốc, Cô ấy muốn xem quá trình tập luyện của mẹ con Thúy Nhi diễn ra như thế nào, và cũng muốn biết họ đã gặp Vạn Khiêm Quốc hay chưa. Kết quả là Hắc Tâm Lan trở lại đầy vui mừng, và khi cô mở cửa ra, cô đã thấy một điều gì đó thật khó tin. Hảo, Hảo, lại dùng lực một chút. Giọng nói kiều mị của người phụ nữ vọng ra từ phòng ngủ, làm cho người ta dùng mông nghĩ muốn đều biết trình mặt đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, các nàng thành công? Người đàn ông bên trong là Vạn Khiêm Quốc. Hắc Tâm Lan biết rằng bà nên lặng lẽ rời đi vào thời điểm này, để không làm hỏng kế hoạch. Nhưng bà lại luyến tiếc rời đi, và muốn nhìn lén để xác nhận tình hình. Cuối cùng, Hắc Tâm Lan tò mò rón rén đi ra cửa. Bà lặng lẽ mở cửa và nhìn vào trong. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì kinh sợ. Tại sao người đàn ông đó lại quen thuộc như vậy? A hát, Hắc Tâm Lan hét lên và đá tung cánh cửa. Hai người đang làm việc giúp đỡ lẫn nhau rất sợ hãi trước tiếng gọi của Hắc Tâm Lan. Đường Hưng Bang lập tức suy sụp, đồng thời, chất lỏng màu trắng sợ hãi chảy ra trong cơ thể người phụ nữ. Tôi chỉ nói rằng cô đi phẫu thuật thẩm mỹ và rèn luyện để hoàn mỹ. Hóa ra người đang nghĩ như thế này. Đồ đĩ, Hắc Tâm Lan bước tới bất chấp hình tượng của bà, và tàn nhẫn kéo tóc người phụ nữ trên giường. Và kéo cô ấy sang một bên trên mặt đất. Lan Nhi, buông tay trước, nghe lời tôi. Dù gì cô ấy cũng là một người phụ nữ đã ngủ với ông, nhìn thấy trạng thái thê thảm của cô, Đường Hưng Bang trong lòng cảm thấy thương hương tiếc ngọc. Im đi, Hắc Tâm Lan vung tay tát mạnh vào mặt Đường Hưng Bang. Người thương hiệu thật đúng là chay măn không kỷ, a hát. Ngươi cũng hạ được thủ với lão thôn phụ như vậy à, ngươi không bằng đi ngủ với heo nái. Chừng, chừng cái gì chừng, ta có nói sai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt bà hung hăng khoét sâu vào người phụ nữ rối rắm, thành công khiến cô ta không dám lên tiếng. Còn ngươi, nữ nhân đều lớn như vậy còn cùng có người có vợ làm loạn, ngươi có còn cần mặt mũi nữa không? Ngươi không nhìn lầm, không phải Thúy Nhi bị bắt gặp lên giường với Đường Hưng Bang, mà là mẹ của Thúy Nhi. Thật là trùng hợp khi Đường Hưng Bang đến tìm Thúy Nhi hôm nay. Sau khi vào cửa, ông không thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ra từ phòng tắm. Vì vậy, Đường Hưng Bang cùng nhau nghĩ xấu và muốn chơi trò chơi trong phòng tắm với tiểu tình nhân. Kết quả là Đường Hưng Bang đá tung cánh cửa, chạy nước rút ôm lấy người phụ nữ đang tắm bên trong. Lúc này, Đường Hưng Bang mới nhận ra người phụ nữ trong phòng tắm hoàn toàn không phải là Thúy Nhi, mà là một phụ nữ trưởng thành xinh đẹp với dáng người đầy đặn. Và tại sao người phụ nữ này trông quen thuộc? Khi một chuyện đáng xấu hổ như vậy xảy ra, đầu của Đường Hưng Bang hoàn toàn sụp đổ, và ông không biết phải nói gì tiếp theo. Nhưng mẹ của Thúy Nhi đã giải tỏa hoàn toàn tình huống xấu hổ lúc này. Đôi mắt bà quét qua quần áo và phụ kiện của Đường Hưng Bang, và một kế hoạch lập tức hình thành trong đầu bà thượng. Vì vậy, mẹ của Thúy Nhi ngay lập tức cởi iota quy upsilon ập y áo của Đường Hưng Bang, và hai người họ đi từ phòng tắm vào phòng ngủ. Không cần nói gì, tiến thẳng vào súng thật, không ngại sao. Kể từ khi nuôi tiểu tình nhân Thúy Nhi bên ngoài, lòng dũng cảm của Đường Hưng Bang ngày càng lớn hơn. Vì một người phụ nữ không thể không dang rộng hai chân khi nhìn thấy ông ta, nên phải. Bất đắc dĩ, cào bằng một, đại gia rễ cây, chuỗi sự việc trùng hợp đến mức này khiến người ta không khỏi thở dài, đó là ý trời. Thúy Nhi không có ở đây vì cô ấy đã đến bệnh viện để kiểm tra thai. Mẹ Thúy Nhi về tắm ban ngày, bởi vì tối hôm qua bà lại NP với Đường Yến Thư, trên người bà dính đầy chất lỏng ái tình. Thật trùng hợp, Hắc Tâm Lan đã trở lại đúng lúc này và bắt cửa IgG alpha y thành công trên giường. Ta tại sao phải xấu hổ? Lang Hữu Tình, TH iota ép có ý, ngươi ở bên cạnh lắm mồm cái gì? Mẹ của Thúy Nhi không phải ăn chay, trong thôn thật sự có rất ít người có thể đấu thắng nàng. Vừa rồi mẹ của Thúy Nhi đã bị Hắc Tâm Lan cướp mất. Bởi vì lúc đó nàng không ở trong trạng thái còn đang chìm đắm trong bản quyền. Bây giờ bà đã hoàn toàn tỉnh táo, và bà cũng biết được danh tính của người đàn ông trông rất giàu có này, chồng của Hắc Tâm Lan, chồng cũ của Thượng Bình. Từ xa xưa, dì và chị dâu đã có mâu thuẫn, mẹ của Thúy Nhi đã lâu không đối phó với Thương Bình. Vào lúc này, mẹ của Thúy Nhi đã ngủ với người cũ của Thượng Bình, và bà thực sự tự hào, và niềm vui sắp bò trên mặt bà. Và Hắc Tâm Lan gần như nôn mửa sau bữa ăn qua đêm sau khi nghe thuyết tình yêu đích thực của mẹ Thúy Nhi. Bạn thực sự nghĩ rằng một người đàn ông sẽ yêu bạn không phải chỉ là cọng cỏ ven đường, còn là tình trạng ITH iota ép, không nên làm bẩn này từ. Cút ngay, ngươi ở đây không được hoan nghênh. Ác Tâm Lan thực sự không thèm cãi nhau với người đàn bà chanh chua này nữa, hiện tại bà còn có chuyện quan trọng hơn, thu thập Đường Hưng Bang. Kết quả là, không như ý muốn của Hắc Tâm Lan. Vừa dứt lời, tiếng hét của một người phụ nữ khác vang lên. Hưng Bang, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thúy Nhi đứng bên cửa không tin, nhìn Đường Hưng Bang T.A.Ớ Huyền Y.T.A. Upsilon O.I.G. và mẹ cô. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thúy Nhi chạy đến trước Đường Hưng Bang ba bước, lay vai Đường Hưng Bang. Nói cho ta biết, con đã ngủ cùng với mẹ ta chưa? Thúy Nhi, con nhận thức hắn. Mẹ của Thúy Nhi dùng một tay che bộ ngốc rạng rỡ của mình, trong khi tay kia kéo mạnh Thúy Nhi vào góc quần áo của bà ấy hỏi. Theo quan điểm của bà ấy có thể thể hiện bản thân, bà ấy có thể vẫy vùng, và bà ấy có thể chiến đấu với 7 hoặc 8 người đàn ông một mình. Nhưng bà ấy không cho phép mình đồng thời chia sẻ một người đàn ông với những người phụ nữ khác, đặc biệt người phụ nữ đó lại là con gái ruột của mình. Thật là ghê tởm bà ta. Đông, một tiếng, Hắc Tâm Lan ngã quỵ xuống đất. Phát ra tiếng động lớn. Nhưng lúc này, ba người tỉnh táo lại không quan tâm đến bà, bởi vì suy nghĩ lung tung, não nùng rơi xuống. Bà ấy có phải là mẹ của ngươi không? Đường Hưng Bang ngạc nhiên. Ngươi đã ngủ với mẹ ta. Thúy Nhi vẻ mặt đầy oán hận, không biết nên nhẫn tâm với Đường Hưng Bang, hay là trách mẹ cô làm loạn. Đây có phải là tình phu của Thúy Nhi không? Mẹ của Thúy Nhi đầy thất thần. Cách chương.